Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 168, khoa học kỹ thuật phát triển người càng biết chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Storm vẫn không nghĩ ra được Rick Sanchez đã làm gì mà lại có tội ác kinh khủng đến như vậy. Càng là không nghĩ ra được vì sao Rick Sanchez có thể bảo toàn chính mình là một con người thuần túy mà không phải bị ô nhiễm bởi các tà thần. Storm là không tin vũ trụ của Rick Sanchez không có các lực lượng tà thần. Storm cảm giác là không sai. Đối với Rick Sanchez, việc hủy diệt thế giới như chuyện cơm bữa thường ngày. Đừng nói là một cái Horus Lupervo. Liền thêm cả hoàng đế lại nhân lên vài lần cũng chưa chắc so sánh được. Khác không nói từ hoàng đế cho đến Horus Luperco. Có ai tàn nhẫn được đến nỗi chính mình đều giết. Chú ý là không phải tự sát mà là giết chết chính mình. Nhưng Rick Sanchez làm được. Chỉ cần Rick Sanchez muốn liền chính mình đều đem giết. Còn chuyện giết vô số Rick khác vì báo thù nhầm đều là chuyện nhỏ. Chuyện giết hại vô số sinh vật có tư duy khác đều là chuyện càng nhỏ. Hủy diệt cả vũ trụ. Theo cách gọi của Rick, chỉ là thao tác cơ bản. Ở trong vũ trụ đâu đó càng có người tội ác chồng chất hơn Rick Sanchez hay không thì Lộc Động Đình không biết. Nhưng với hiểu biết của hắn thì không có ai có nhiều tội ác bằng Rick Sanchez. Có thể nói rằng, đến như chỉ cần tỉnh lại khỏi giấc ngủ là có thể hủy diệt cả một hoặc nhiều thế giới như Azathoth chưa hẳn đã có thể có tội ác chồng chất như Rick Sanchez. Tuy nói rằng, Rick Sanchez có hủy diệt cũng chẳng qua là một phần của thế giới Rick và Morty mà thôi. Đừng nhìn Rick Sanchez hủy diệt cả vũ trụ rồi chạy trốn qua vũ trụ khác. Nhưng thực ra tất cả cũng chỉ là ở bên trong thế giới Rick và Morty. Cái này nói thì hơi khó giải thích. Nhưng để đơn giản hơn thì có thể mường tượng thế giới Rick và Morty như một địa cầu. Mỗi vật thể là một thế giới nhỏ hơn, tồn tại bên trong thế giới Rick và Morty. Rick Sanchez đánh vỡ một cục đá dẫm gãy một cọng cỏ là hủy diệt một thế giới. Nhưng đối với cả địa cầu thì nó chẳng có gì ý nghĩa cả. Nếu so sánh với Azathoth thì lại khác nhau một trời một vực. Azathoth trong giấc mơ lại tạo ra vô số cái địa cầu. Trên mỗi địa cầu thì có vô số vật thể lại như những cái thế giới hay vũ trụ hủy diệt. Phá hủy cả thế giới trong mơ đối với Azathoth là chuyện nhẹ nhàng. Bởi vì chỉ cần tỉnh ngủ là được. Các thế giới được Azathoth tạo ra trong giấc mơ khi Azathoth tỉnh dậy thì giấc mơ biến mất. Các thế giới cũng biến mất. Không có báo trước, không có dấu hiệu. Tất cả chỉ là bởi vì Azathoth không còn mơ giấc mơ đó nữa mà thôi. Nếu có thế giới nào may mắn được Azathoth nhớ kỹ. Thì xin chúc mừng, thế giới này vẫn sẽ tồn tại vì Azathoth vẫn nhớ đến nó. Quảng cáo, như vậy vấn đề tới. Các sinh vật trí tuệ có kịp nhận biết chính mình biến mất hay không? Azathoth có được coi là sát sinh hay không? Câu trả lời là không. Bởi vì khi Azathoth quên đi có nghĩa là đã bị xóa sổ kể cả trong quá khứ hiện tại và tương lai. Tóm lại là chưa bao giờ tồn tại. Chưa bao giờ tồn tại thì chính là không tồn tại. Kể cả trong trí tưởng tượng của những tồn tại có tư duy khác cũng không tồn tại. Có thể ví dụ một cách dễ hiểu hơn đó chính là những nhân vật ở một câu chuyện không tồn tại. Để giải thích rõ ràng hơn liền khó. Cho nên tác giả không giải thích thêm được nữa. Nhưng tóm lại để Azathoth xóa sổ thế giới trong mơ của nó thì đầu tiên là Azathoth phải tỉnh lại khỏi giấc ngủ vĩnh hằng của chính nó. Mà giấc ngủ của Azathoth vì sao lại được gọi là giấc ngủ vĩnh hằng? Đơn giản chính là vì Azathoth mỗi lần ngủ sẽ đều rất khó tỉnh lại. Bởi vì hai nguyên nhân. Đầu tiên Azathoth quá cường đại. Cường đại đến nỗi đến ăn uống hấp thu năng lượng cũng không cần. Cho nên Azathoth, rảnh, đến nỗi chỉ có thể ngủ và dạo chơi trong giấc mơ của chính mình. Còn Azathoth mạnh cỡ nào thì thật khó xác định. chỉ biết rằng mặc dù là giấc mơ của Azathoth cũng đều sẽ biến thành một hoặc nhiều thế giới thực sự. Và khi Azathoth tỉnh dậy, các thế giới này sẽ bị xóa sổ trở thành không tồn tại nếu Azathoth không nhớ. Thứ hai chính là những tạo vật đầu tiên. Những tạo vật quyền năng nhất, mạnh mẽ nhất trong giấc mơ của Azathoth được gọi là ngoại thần, hay cựu thần hoặc tà thần. Bởi vì sợ hãi bị Azathoth tỉnh dậy và quên mất chúng, cho nên các ngoại thần này phần lớn đều sẽ ở trong hư không vũ trụ, bên ngoài thế giới giấc mơ của Azathoth, bên cạnh Azathoth, biểu diễn những bản nhạc kinh khủng nhất, đáng sợ nhất vũ trụ để du ngủ. Và đảm bảo rằng Azathoth sẽ không tỉnh lại chừng nào mà âm nhạc vẫn còn diễn tấu. Trở lại, cả Rick Sanchez và Lộc Động Đình cùng Morty Smith hứng thú bừng bừng nghiên cứu xem xét thiết bị thông tin cá nhân. Nghiên cứu một chút, Lộc Động Đình cảm thấy không thích ứng. Bởi vì thiết bị được dính trên giác mạc của bên mắt phải. Khi sử dụng thiết bị thông tin cá nhân sẽ trực tiếp hình chiếu xuyên qua thủy tinh thể lên võng mạc. Đến cũng không phải vấn đề gì lớn. Hình ảnh bởi vì được chiếu trực tiếp lên võng mạc nên cực kỳ rõ nét. Còn độ phân giải là không cần phải nói. Quảng cáo, nhưng bởi vì hình ảnh chỉ được chiếu ở võng mạc chỉ ở một bên mắt. Cũng chính là chỉ có mắt phải có thể thấy được hình ảnh từ thiết bị. Trong khi mắt trái lại nhìn thấy những hình ảnh bên ngoài. Cho nên đối với thói quen sử dụng hai mắt để nhìn, Lộc Động Đình cảm thấy hơi khó chịu. Ý niệm vừa động, ra lệnh cho thiết bị đem hình ảnh chiếu ra bên ngoài. Lộc Động Đình ngửa người ra thoải mái ngồi tựa toàn bộ lưng vào ghế sofa lướt mạng. Trải nghiệm đúng là không tệ. Internet thông thấu. So với mất 1 triệu đồng một tháng mạng Internet 1 gigabit. S ở nhà là một trời một vực. Hơn nữa thiết bị thông tin cá nhân này còn tương đương với máy tính. Lộc Động Đình cũng không biết có cần phải tải xuống gì không hay toàn bộ đều là ở một máy chủ dữ liệu chung. Lộc Động Đình không biết Rick Sanchez và Morty Smith lên mạng để làm gì. Nhưng Lộc Động Đình đầu tiên chính là tìm kiếm trò chơi. Thế giới Warhammer 40k này cũng không phải là hắc ám như người địa cầu hiểu biết. Thế giới này vẫn có giải trí, có âm nhạc, có truyện tranh, tiểu thuyết, phim ảnh, và đặc biệt là có vô số trò chơi. Các loại trò chơi là nhiều vô cùng, bởi vì Lộc Động Đình cũng không ra lệnh tìm kiếm cụ thể. Bởi vậy hệ thống tìm kiếm cũng chỉ là tìm kiếm các trò chơi trên hành tinh Necromunda này mà thôi. Không thể không nói, thế giới này trò chơi cũng không hề đơn điệu như trong tưởng tượng. Lộc Động Đình xem không ít tiểu thuyết với nội dung nhân vật chính là người địa cầu xuyên qua một thế giới khoa học kỹ thuật cực kỳ phát triển. Nhưng giải trí lại rất kém. Nhất là trò chơi. Sau đó nhân vật chính đem các loại trò chơi của người địa cầu đưa ra cho cả thế giới mới này chơi. Bởi vì các trò chơi cực kỳ mới lạ và thú vị cho nên mọi người đổ xô nhau mua. Khen ngợi như nước, thăng chức tăng lương. Cưới bạch phú Mỹ, đi lên đỉnh cao nhân sinh, nhưng đến thế giới Warhammer 40k, sau đó lên mạng, Lộc Động Đình mới biết rằng toàn bộ đều là người địa cầu thẩm du tinh thần mà thôi. Làm gì có chuyện một thế giới khoa học kỹ thuật phát triển đến cỡ này mà trò chơi và giải trí lại lạc hậu như vậy được. Người đế chế, tạm gọi như vậy cho người ở thế giới Warhammer 40k. Giống như là người địa cầu. Người đế chế thậm chí là so người địa cầu còn biết chơi. Quảng cáo. Bởi vì ở thế giới này, khoa học kỹ thuật phát triển, người máy phòng sinh học cũng cực kỳ phát triển. Cho nên đến các loại sắc tình ngành nghề cũng là cực kỳ phát triển. Thậm chí có người còn chế tạo người máy giống chính mình, sau đó điều khiển người máy đứng ở phố Trần Duy Hưng thay mình tiếp khách. Vừa kiếm tiền lại không phải tự mình tiếp khách. Người máy bởi vì tư thế khó như thế nào cũng có thể. Cho nên cũng thường rất được yêu thích. Đừng nghĩ rằng bởi vì người máy phòng sinh học nhiều, mỗi người sẽ mua một hoặc nhiều cái về xài. đỡ phải đi sử dụng bên ngoài. Nhưng thực ra số lượng những người đi tìm nguồn vui ăn bánh trả tiền này là khá nhiều. Có người sẽ thích người thật, có người thích người máy. Nói chung là tùy sở thích. Không chỉ người mua mà người bán cũng như vậy. Nói ra ở đây không phải là vì mang Lộc Động Đình đi cứu giúp trượt chân phụ nữ, hoặc cùng người máy tìm hiểu nhân sinh, mà chính là để cho thấy rằng, khoa học kỹ thuật phát triển thì người càng sẽ biết chơi. Chứ không bao giờ có chuyện khoa học kỹ thuật phát triển thì giải trí sẽ kém đi được. Cho dù là thế giới mang màu sắc hắc ám như Warhammer 40K, thì giải trí nhất là trò chơi cũng là cực kỳ phát triển. Không phải là địa cầu có thể so sánh được. Đơn cử Lộc Động Đình đều thấy được trên đầu trang tìm kiếm. Chính là các loại trò chơi chân thực chiến đấu. Bởi vì Warhammer 40K là một thế giới mà chiến tranh chiến đấu liên miên không dứt, nên cực kỳ thượng võ. Người chơi yêu thích nhất chính là các trò chơi chân thực chiến đấu. Các trò chơi này sẽ xác định sân chơi là một khu vực rộng lớn, có khi là cả một tinh cầu. Người chơi sẽ điều khiển người máy phòng sinh học đại diện cho nhân vật của mình để rèn luyện và chiến đấu. Tất nhiên để chơi được các trò chơi này là không rẻ. Bởi vì toàn bộ trò chơi ngoại trừ nhân vật là người máy phòng sinh học, còn lại đều là thật sự. Từ môi trường và các loại tài nguyên cho tới trang bị đều là thật sự dùng được. Chính là tất cả đều là vàng thật bạc trắng ở thiêu đốt tài nguyên. Hơn nữa cũng cần thiết đến gần khu vực trò chơi mới có khả năng kết nối điều khiển nhân vật trò chơi. Đây cũng là cần một lượng lớn tiền tài. Cho nên người bình thường là không có khả năng chơi. Chỉ có người giàu có mới có thể chơi được cách chương.